Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ăn mừng cùng lo lắng âm thầm. Bạch Phàm thủy trại truyền đến một trận tiếng chiêng trống, mấy trăm thủy tặc tại Cam Tồn Hiếu dẫn đầu hạ đi ra phía ngoài. Gặp qua đại đương gia, phía trước Giả Niệm mang theo 300 chi chúng tung người xuống ngựa. Đối Cam Tồn Hiếu cúi người hành lễ. Cam Tồn Hiếu cởi mở cười một tiếng, Giả Trấn trưởng tiêu diệt khăn vàng, bản đương gia muốn đích thân vì trưởng trấn mời rượu, đến a. Cho bản đương gia bưng tới, Cam Tồn Hiếu hét lớn. Một tên tinh nhuệ thủy tặc bưng rượu nhanh chân đi đến. Cung cung kính kính đưa về phía Cam Tồn Hiếu. Cam Tồn Hiếu cầm qua hai cái bình rượu, đem bên trong một cái thuận tay đưa cho Giả Niệm, đến. Bản đương gia đại biểu thủy trại trên dưới, kính trưởng trấn một tôn, mời, Giả Niệm cũng không từ chối. Ngẩng đầu lên đem trong tay bình rượu uống một hơi cạn sạch. Cam Tồn Hiếu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Sau đó cũng đem trong tay mình bình rượu uống cạn, thống khoái, sáng sớm mưa to. Nghĩ không ra lúc này thế mà trời trong gió nhẹ, Cam Tồn Hiếu chậm rãi nói. Không đợi Giả Niệm lên tiếng, liền đem lời nói xoay chuyển, thượng thiên làm đẹp, bản đương gia không muốn cô phụ, người tới, đem rượu ngon món ngon đem đến bên ngoài, để cho chúng ta cùng nhau vì chư vị trung khánh lần này đại thắng, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng nói. Trăm tên Bạch Phàm thủy tặc sớm đã an bài thỏa đáng. Không đợi tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, liền chuyển đến từng chương bàn trà. Không bao lâu thủy trại bên ngoài liền truyền đến mùi thơm của thức ăn. Cam Tồn Hiếu chỉ hướng một cái ghế. Giả Trấn trưởng, xin, đại đương gia, xin, Giả Niệm gặp Cam Tồn Hiếu trận thế này. Trong lòng loáng thoáng biết cái gì. Thế là lớn tiếng nói. Hai người tại phía trước nhất trên bàn tiệc ngồi xuống. Cao Chí Viễn tự mình ở bên cạnh rót rượu. Giả Niệm liền vội vàng đứng lên. Sao có thể để nhị đương gia rót rượu, không sao. Giả Trấn trưởng có công, bản này liền là hẳn là hưởng thụ lễ ngộ, Cam Tồn Hiếu nói. Giả Niệm lắc đầu, không ổn, chẳng lẽ Giả Trấn trưởng cho rằng lần này lễ ngộ không đủ. Hy vọng bản đương gia tự mình rót rượu sao. Cam Tồn Hiếu nửa đùa nửa thật nói, có thể lời nói bên trong sát khí nhưng lại chưa ẩn tàng. Giả Niệm trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ ra, xem ra Cam Tồn Hiếu đối với mình kiêng kỵ đã đến cực hạn. Bằng không lại như thế nào giải thích, đem tiệc ăn mừng mở ở bên ngoài sự tình, mà lại cái kia tiễn tháp lên cung tiễn thủ, cũng không phải bài trí. Sao dám, Giả Niệm hồi phục, lộ ra cố mà làm dáng vẻ. Thôi được, khách theo chủ liền, nhị đệ, cho Giả Trấn trưởng rót đầy, Cam Tồn Hiếu phân phó. Cao Chí Viễn rất cung kính hồi phục, phải nói xong đem trong tay vò rượu nhắm ngay bình rượu đổ. Đại đương gia, bổn trấn kính ngươi một tôn, Giả Niệm bưng rượu lên tôn lớn tiếng nói. Cam Tồn Hiếu cũng cầm lấy bình rượu của mình, mời, hai người đồng thời đem rượu tôn bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Khăn vàng đã tiêu diệt, không biết Giả Trấn trưởng tiếp xuống dự định làm cái gì. Cam Tồn Hiếu tựa như nương tựa theo men say, theo bản năng hỏi đến, thấy như thế vụng về diễn kỹ, Giả Niệm trong lòng phát ra cười lạnh, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, ngược lại cố ý thở dài, lộ ra tưởng niệm dáng vẻ, rời đi Xương Hà Trấn đã lâu, trong lòng rất là lo lắng, vì vậy nghĩ từ biệt đại đương gia lập tức trở về, chỉ là cái kia đi không từ giã cuối cùng không? Phải vì khách chi đạo, vì vậy đến đây, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó ý vị thâm trường nói, đến một lần hướng đại đương gia cùng nhị đương gia chào từ giã. Thứ hai trả lại 200 danh thủy tặc sao là trả lại chi ngôn. Cam Tồn Hiếu cố ý nói, nhưng trong lòng lại tại nhỏ máu, Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc, đại đương gia. Bọn hắn vợ con lão tiểu đều tại Xương Hà Trấn trong. Bản đương gia lại không phải người bất cận nhân tình, Cam Tồn Hiếu ngữ trọng tâm trường nói. Giả Niệm thoáng có chút giật mình, nghĩ không ra Cam Tồn Hiếu lại có to lớn như thế khí phách. Đại đương gia có ý tứ là, thả bọn họ nghỉ dài hạn, để bọn hắn đi theo giả trấn trưởng tiến về trước Xương Hà trấn thăm viếng vợ con lão tiểu đi thôi. Cam Tồn Hiếu nói, ngay tại hưởng thụ thịt rượu chúng bạch phàm thủy tặc không khỏi sững sờ. Tựa như thấy được một cái hoàn toàn khác biệt đại đương gia. Giả Niệm ở trong lòng nhíu mày, chẳng lẽ việc này còn có khó khăn chắc chờ? Nếu là như vậy chỉ sợ cũng muốn hỏng việc. Đại đương gia nhân nghĩa, tại hạ bội phục hồi lâu chưa thể trở về, trong lòng rất là treo. Đợi này yến kết thúc về sau, bổn trấn muốn lập tức trở về, khẩn cầu đại đương gia ân chuẩn. Giả Niệm không biết Cam Tồn Hiếu trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể trực tiếp lấy chào từ giã làm thăm dò. Cam Tồn Hiếu khóe miệng cười lạnh chợt lóe lên, ngay sau đó chính là cuồng tiếu. Đây là nhân chi thường tình, bản đương gia há có không cho phép lý lẽ. Đợi này yến kết thúc về sau, nhưng lập tức trở về Xương Hà trấn. Cam Tồn Hiếu cởi mở nói. Giả Niệm lớn tiếng hồi phục, tạ đại đương gia uống, rượu này yến đã là ăn mừng cũng là tiễn đưa, bản đương gia uống trước rồi nói. Cam Tồn Hiếu cầm lấy đổ đầy rượu ngon bình rượu, đem nọ uống một hơi cạn sạch, hai mắt bên trong sát cơ lóe ra sắc sảo, làm nâng cốc tôn phóng tới trên bàn trà thời điểm, sắc mặt sớm đã hồi phục như thường. Cao Chí Viễn lần nữa nâng cốc tôn đổ đầy, sau đó đi hướng Giả Niệm mần ni, thừa dịp Cam Tồn Hiếu đem ánh mắt rời trong nháy mắt, tựa như không cẩn thận va vào một phát, vò rượu bên trong rượu ngon vẩy xuống một thân, gặp rượu thấm ướt Giả Niệm quần áo. Cam Tồn Hiếu nhíu mày, nhị đệ, ngươi làm sao như thế không cẩn thận, sai lầm sai lầm. Ta cái này vì giả trấn trưởng đổi một bộ quần áo. Cao Chí Viễn hồi phục. Cam Tồn Hiếu chậm rãi gật đầu, vâng, không cần như thế phiền phức. Giả Niệm vội vàng trì hoãn. Cam Tồn Hiếu không vui nhìn thoáng qua Giả Niệm, ta bạch phàm thủy trại cũng không thể thất lễ, nhị đệ. Ngươi nhanh chóng tiến về trước thủy trại trong, vì giả trấn trưởng cầm một bộ quần áo tới. Cam Tồn Hiếu phân phó. Cao Chí Viễn nhẹ gật đầu, quay người hướng thủy trại trong đi đến. Gặp Cao Chí Viễn rời đi bóng lưng, Cam Tồn Hiếu không nghi ngờ gì, nhị đệ thất thủ làm ướt giả trấn trưởng quần áo, ta cái này làm huynh trưởng, thay hắn vì ngươi bồi cái không phải, sao dám. Giả Niệm hồi phục. Cam Tồn Hiếu lộ ra vẻ không vui, giả trấn trưởng, người dạng này coi như không xong, đại đương gia, xin. Giả Niệm bưng rượu lên tôn, đối Cam Tồn Hiếu kính tới. Cam Tồn Hiếu đáp lễ, mời, hai người lần nữa uống một hơi cạn sạch, cơ hồ trong cùng một lúc buông xuống bình rượu. Cam Tồn Hiếu đang muốn nói chút gì thời điểm, đi ra tiếng bước chân, một tên thủy tặc bưng lấy một bộ quần áo, đi theo Cao Chí Viễn chậm rãi đến. Giả trấn trưởng, bộ quần áo này cơm hộp làm nhận lỗi đưa cho ngươi. Cao Chí Viễn cầm quần áo đưa cho Giả Niệm mần ni. Giả Niệm đứng dậy đưa tay tiếp nhận quần áo, tạ nhị đương gia tặng áo, nhị đệ, ngồi vào vị trí uống rượu. Cam Tồn Hiếu nói xen vào. Cao Chí Viễn cười một tiếng, hay, giả trấn trưởng mời. Cao Chí Viễn đi hướng bên cạnh ghế, bưng rượu lên tôn mời rượu. Giả Niệm gặp hắn đem rượu tôn phóng tới ống tay áo phía dưới, sau đó mới cầm tới, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, mời. Hai người đồng thời cười một tiếng, không tại nhiều nói. Sau đó Cao Chí Viễn quay người, không đang nhìn hướng Giả Niệm cùng Cam Tồn Hiếu nơi ghế, nên làm đã toàn bộ đều làm, tiếp xuống liền muốn nhìn sự tình như thế nào phát triển. Cam Tồn Hiếu nhìn như phóng khoáng không có tâm kế, nhưng thân là xào hồ bá chủ bạch phàm thủy tặc đại đương gia lại há có thể không có điểm cổ tay. Cao Chí Viễn đem tạp niệm đều xua tan, chuyên tâm uống rượu dùng bữa, hưởng thụ lấy cái này khó được ánh nắng. Hết chương.